bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 427, Di Chiếu 1. Góc truyện audio.com. Hoàng đế nói dứt lời liền nhắm lại mắt, lúc sau thì thở hào hền. Hô hấp của lão rất nặng, giống như phải dùng hết sức lực toàn thân. Chập chờn dưới ánh nến, cả khuôn mặt lão tái xám màu của bệnh hoạn. Ngay cả những nếp nhăn trên gương mặt và trán cũng mơ hồ có dấu hiệu rời rạc. Bệ hạ, không không ổn. Ngọc Quý Phi lời nói run rẩy, trong đầu hò hét loạn lên. Hai chữ chôn cùng giống một thanh dao sắc bén dính trên lồng ngực nàng, làm cho nàng ngay cả đơn giản nhất là tự hỏi cũng không thể tiếp tục. Ngọc Nhi, chẳng lẽ ngươi đối với quyết định của trẫm có gì dị nghị? Đến chết con cọp vẫn còn lưu lại sát khí hung hãn. Ở dưới ánh mắt hoàng đế, Ngọc Quý Phi cũng chỉ có thể run rẩy co rúm thành một đoàn. Không dám có nửa điểm phản bác, người nam nhân đang nằm trên giường bệnh này, chỉ cần chưa có tắt thở, thì vẫn là miệng vàng lời ngọc của hoàng đế bệ hạ. Quyết định của hắn chính là thánh chỉ, người người phải tuân theo. Nếu như nàng có nữa nửa điểm phản kháng, sợ rằng bây giờ sẽ bị ném ra ngoài ban cho cái chết. Trước một bước ngủ ở trong quan tài chờ hắn, nô tỳ không dám, đúng là, vì có thể được sống. Chẳng qua là còn mấy ngày ngắn ngủn thời gian, nàng cũng không dám phản kháng hoàng đế. Tuyết Quý Phi vẫn trầm mặc, bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt không sợ nhìn hoàng đế. Bệ hạ, Tuyết Nhi có lời muốn nói. Nàng cúi xuống dập đầu, ngữ điệu trong trẻo lạnh lùng, kiên định gằn từng chữ. Nô tỳ nguyện phụng bồi bệ hạ, vô luận ngài tới chỗ nào, Tuyết Nhi sẽ đến nơi đó. Lời vừa nói ra, không chỉ là Ngọc Quý Phi, ngay cả ở trên giường bệnh, hoàng đế không có chút tinh thần nào cũng mở mắt ra. Bình tĩnh nhìn nữ nhân đoan trang xinh đẹp tuyệt trần này. Từ thần thái của nàng, hoàng đế đọc được sự kiên định, cho nên hướng nàng ngoắt ngoắt tay, ý bảo Tuyết Quý Phi lại gần một chút nữa. Tuyết Nhi, ngươi là thật tâm muốn đi cùng trẫm sao? Vâng, Tuyết Nhi mặc dù là tỷ tỷ, nhưng lần này lại tranh vinh quang cùng muội muội. Xin bệ hạ lập nô tỳ làm hậu, để cho Tuyết Nhi có thể có cơ hội đời đời kiếp kiếp làm bạn ở bên người bệ hạ. Hoàng đế bỗng nhiên cao hứng trở lại. Ngươi không hối hận sao? Tuyết Quý Phi nhẹ nhàng lắc đầu, châm ngọc trên đầu dao động khẽ đung đưa, càng tăng thêm dung mạo yêu kiều của nàng, so với sống sót trong cung đình mà sống không bằng chết. Đến cuối cùng còn bị hoàng đế đùa bỡn, phải tranh đoạt cơ hội sống sót cùng thân muội muội mà trở mặt thành thù. Nếu như vậy thà chủ động đem hy vọng sống sót nhường cho muội ấy, lại là lựa chọn tốt nhất. Cách chương.